Hoàng gia hồn giả tại tu chân giới. Chương 4, dị giới. Góc truyện audio.com. Chấm, hai ngày nay Lạc Tiết Nhan đúng là lo lắng thật. Nàng vừa mới được gả đến Tiên Loan quốc này. Giường mới nằm còn chưa ấm mà chồng đã chết vì Thượng Mã Phong. Mấy ngày nay nhưng lời làm tổn thương người như thế nàng nghe không ít. Quan trọng hơn, nếu Trần Hạo Minh chết thì có thể ảnh hưởng đến quan hệ của hai nước Tiên Loan và Tiên Hạc. Chứ còn về tình cảm, có lẽ tại hắn là phu quân nàng, lại là người đã lấy đi đời con gái của nàng. Tuy là đêm động phòng cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng sự thật hắn là chồng nàng là không thể thay đổi. Vậy nên trong lòng nàng có một thứ tình cảm khá phức tạp với hắn. Có thể là thương. Thương hắn sẽ chết trẻ, hay đúng hơn là cảm giác đồng bệnh tương liên, cảm giác bị mọi người nhìn với ánh mắt kỳ quái ấy nàng đã trải qua. Nên tình cảm của nàng với hắn đó là đồng cảm thì đúng hơn. Điện hạ, người tỉnh rồi, làm nô tài sợ muốn chết, người bỏ rơi nô tài sống sao được đây, hu hu. Tiếng khóc vui mừng của Tiểu Bạch Tử truyền đến làm cắt đứt suy nghĩ của nàng. Trần Hạo Minh nhẹ nhàng đáp. Sau đó chuyển mắt qua Lạc Tiết Nhan trêu chọc. Nương tử à, nhìn thấy phu quân nàng sống dậy mà nàng không lao vào lồng ngực rộng lớn của phu quân nàng chúc mừng mà sao lại cứ đứng đó trương ra vẻ mặt khó chịu. Vậy chứ, hừ. Lạc Tiết Nhan chỉ hừ lạnh một tiếng nhưng trong mắt cũng có vài phần nhẹ nhõm. Nàng không nói gì mà xoay người đi. Trần Hạo Minh nhìn theo bóng lưng của nàng và lẩm bẩm. Tiệt âm Thái Huyền, là Tiệt âm Thái Huyền. Thảo nào, lão từ giờ mới thấy vận. Chó tốt thật, có khi phải đi cưa nữ thần may mắn về làm lão bà mất. Điện hạ, người nói gì vậy? Không có gì. Ngươi đi chuẩn bị chút gì ăn đi. Ta nghỉ ngơi một chút đã. Chỉ có hắn mới hiểu hắn may mắn thế nào. Khi mà linh hồn hai Trần Hạo Minh dung hợp thì cũng dẫn phát khí tức của hai người dung hợp lại với nhau. Cả hai đều mang khí cực dương như nhau. Nguyên lý cùng dương thì đẩy làm quá trình dung hợp bị cản trở nghiêm trọng. Suýt nữa thì dẫn khí bạo liệt làm nổ thức hải của hắn. Đúng lúc đó thì có một cỗ khí tức hàn băng lạnh thấu xương truyền vào. Cỗ khí tức cực âm, cực hàn này làm trung hòa, khiến hai cỗ khí tức cực dương kia như thấy chí bảo. Thi nhau dung hòa vào cỗ khí tức đó, nhờ thế mới giúp hắn dung hợp thành công. Giờ hắn mới biết cỗ khí tức cực hàn đó là Tuyệt Âm Thái Huyền khí. Đúng là do lúc hắn hợp thể với Lạc Tiết Nhan có được. Thế mới nói hắn vận, chó, gặp đại nạn liên tiếp mà vẫn có thể sống sót được. Tuy hiện giờ cỗ khí âm hàn kia khá nhỏ bé, nói chung là chưa đủ để dung hòa hai cỗ khí cực dương kia. Trong cơ thể hắn bây giờ linh hồn đã dung hòa nhưng khí tức thì chỉ tạm ổn định nhưng mà hắn không lo. Chỉ cần nàng vẫn là thê tử của hắn thì để tụ ra khí đó không khó. Huống chi cái Tuyệt Âm Thái Huyền thể của nàng là do hàn khí nhập hồn. Chỉ cần có dương khí của hắn trung hòa thứ hàn khí kia thì đối với nàng không chỉ sống tốt mà còn có thể tu luyện. Hắn sẽ giúp nàng. Với Lạc Tiết Nhan, Trần Hạo Minh cũng chưa có tình cảm gì nhiều. Nhưng dù gì nàng cũng là người phụ nữ đầu tiên của hắn. Cũng đồng bệnh tương liên với hắn. Có thêm thân phận thê tử và việc khí tức của nàng giúp hắn qua được đại nạn thì cũng đủ để hắn chiếu cố nàng rồi. Về điểm tình cảm, hai người cũng có cảm giác khá giống nhau. Giờ này hắn đang chậm rãi ngồi ngẫm lại thân phận của hắn bây giờ. Và thông tin về cái thế giới mà hắn đang sống. Hắn là lục hoàng tử của Tiên Loan quốc, thuộc về Tiên Linh Đại Lục. Tiên Loan quốc, có chữ tiên. Chính xác là đây là một tu chân quốc. Cái Tiên Linh Đại Lục này cũng là đại lục của các tu chân quốc. Lớn nhất là năm quốc gia. Tiên Nho quốc, tôn sùng đạo Nho chính thống. Tiên Đạo quốc, tôn sùng Vô Vi Đạo. Cả đời thanh tĩnh, không màng tranh thế sự. Nhưng cái cảnh giới không màng thế sự này chỉ có vài người đạt được mà thôi. Tiên Dung Quốc, đây là quốc gia có nhiều chủng tộc nhất. Ma tộc, yêu tộc, nhân tộc đều rất đông đảo. Cũng là nơi tốt nhất thể hiện tài năng. Nhưng cũng là nơi rất nguy hiểm. Tiên Yêu Quốc là thiên đường của yêu tu. Nơi này người ta tuy không bài xích con người. Nhưng yêu tộc thì có thân phận cao hơn nhân tộc và ma tộc nhiều. Quốc gia còn lại tôn sùng đạo Phật là Phật Đà Quốc. Ngoài ra còn có nhiều quốc gia nhỏ hơn. Tiên Loan Quốc và Tiên Hạc Quốc đều là như vậy. Theo những gì hắn biết thì Tiên Loan Quốc là một nước thuộc loại mạnh nhất sau năm đại quốc. Nhưng hiện nay, không hiểu có chuyện gì xảy ra mà năm nước lớn thi nhau thu phục các nước nhỏ. Gọi là thu phục chứ chính xác là cung phụng cho họ. Cái Đông Tiên Liên Minh này bây giờ là liên hợp của 7 quốc gia. Mà Tiên Loan là lão đại 6 nước kia gia nhập nhằm chung sức. Tránh bị 5 nước lớn ép buộc. Những gì mà hắn biết về thế giới này thì đây đúng là một tu chân giới tiêu chuẩn. Các giai đoạn của tu chân giới là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp. Sau khi độ kiếp thành công 10 kiếp thì phi thăng hoặc là được các thánh nhân thu nhận, trở thành chúng tiên huyền đạo. Tiên nhân cũng có phân chia lần lượt là chân tiên, kim tiên, huyền tiên. Mỗi giai đoạn đều chia làm 3 giai đoạn sơ, trung, hậu kỳ. Nghe thì như hắn lạc vào phong thần giới. Giống như cái chuyện tiểu thuyết ngã vì gì gì đó hắn đọc trên 4vn.eu. Nhưng không phải. Cái thế giới này quái đản ở chỗ nó cũng có thánh nhân. Cũng có nho đạo, vô vi đạo. Với chỗ cho yêu tu như Oa Hoàng Cung mà hắn biết. Nhưng các quốc gia thì có rất nhiều. Theo hắn biết thì các nước lớn đều có thánh nhân ở phía sau truyền đạo nên mới mạnh mẽ như vậy. Vì họ được truyền đạo nên chiến lực rất mạnh. Mạnh hơn các nước khác nhiều. Về cơ bản phân chia ở đây không khác gì ở thế giới trước kia của Trần Hạo Minh. Ngoài ra ở trên thế giới này hắn biết còn một thần linh đại lục. Ở đó có 2 vị chủ thần không kém gì thánh nhân của tiên linh đại lục. Điện Hạ, mời người ăn cơm. Tiếng gọi của Tiểu Bạch Tử truyền tới cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn cũng chẳng nghĩ nữa. Chờ khôi phục thực lực rồi sẽ giải đáp nghi hoặc trong lòng sau. Giờ ăn cơm trước đã, cách chương.